Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 lại lần nữa đột phá, trải qua thần khí thịnh đường một phen suy đoán cải tạo. Nguyên bản thần thức chiến kỹ thần tiễn thuật đã lột xác trở thành thần hồn chiến kỹ. Hơn nữa vẫn là huyền cấp thượng giai thần hồn chiến kỹ. Phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo, huyền cấp thượng giai thần hồn chiến kỹ cũng không có mấy thứ. Dựa vào thần khí thịnh đường trợ giúp, còn có phía trước tu luyện thần tiễn thuật kinh nghiệm, Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ đem tân thần hồn chiến kỹ thần tiễn thuật tu luyện tới rồi. Đỉnh viên mãn chi cảnh, uy lực chi cường hơn xa phía trước gấp 10 lần trở lên. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần tiễn thuật uy lực chi cường, đừng nói là cửu giai nguyên sĩ, liền tính là huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả, chỉ cần thần hồn chi lực không có đạt tới màu vàng thiên cảnh giới, hơi có vô ý liền sẽ bị hắn bị thương nặng. Nghe nói Du Long đảo vị kia huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả thần hồn cảnh giới chính là màu cam thiên đỉnh, nếu là bị Giang Tâm Thành thần tiễn thuật tới thượng một phát, liền tính là bất tử cũng sẽ gặp bị thương nặng. Đương nhiên đây là ở đối phương vô dụng mạnh mẽ nguyên lực hộ thể dưới tình huống. Nếu là vị kia hồng xương cốc chủ đúng lúc dùng nguyên lực hộ thể nói, thần tiễn thuật có thể tạo thành thương tổn liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Bất quá ngay cả như vậy, thần tiễn thuật đối với huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả tới nói cũng là cực đại uy hiếp. Mà có sung túc nguyên thạch lúc sau, Giang Tâm Thành không chỉ có một lần nữa suy đoán cải tạo thần tiễn thuật, còn suy đoán cải tạo kế tiếp yêu cầu tu luyện Trúc Lâm kiếm pháp cùng Kim Bằng biến. Cho nên ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền ước chừng tiêu hao giá trị 1.100 triệu hạ phẩm nguyên thạch các cấp. Cấp nguyên thạch, có thể nghĩ như vậy tiêu hao có bao nhiêu khủng bố. Mà dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, còn thừa 2.100 triệu nguyên thạch chỉ sợ chỉ đủ hắn tu luyện đến cửu giai viên mãn chi cảnh. Lắc đầu cười khổ một tiếng. Thần khí thịnh đường cố nhiên có thể làm hắn tốc độ tu luyện mau đến kinh người nông nỗi. Chính là này tiêu hao chi khủng bố, cũng là làm thường nhân trợn mắt há hốc mồm. Ni ngắn ngủn mấy ngày thời gian tiêu hao 1.100 triệu nguyên thạch, như vậy tiêu hao đừng nói là vạn yêu phỉ sơn, liền tính là hồng xương cốc chủ chỉ sợ cũng tiêu hao không dậy nổi. Mà hiện giờ Giang Tâm Thành yêu cầu dùng đến nguyên thạch địa phương còn có rất nhiều. Thí dụ như thôn phệ hoàn vũ đệ thập tầng suy đoán, xuân tàm phệ nhật ca đệ thập tầng suy đoán, chu tước thánh điển suy đoán, thần tiễn thuật kế tiếp suy đoán, này đó đều là động không đáy. Đặc biệt là đối chu tước thánh điển suy đoán, đã muốn đề thượng nhật trình. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào tu luyện bên trong. Bắt đầu lợi dụng xuân tàm phệ nhật ca, khống chế được 81 điều nắm tay lớn nhỏ thần hồn xuân tàm. Hướng tới màu cam thiên hậu kỳ bình cảnh chi tường gặm cắn qua đi. Có 9 đại khiếu huyệt trợ giúp, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực là cùng giai tu luyện giả 11 lần trở lên. Vô luận là hùng hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ đều là như thế. Cấu tạo ra tới thần hồn xuân tàm cực kỳ cường hãn. Cộng thêm thần hồn trong biển kinh người thần hồn chi lực phụ trợ. Màu cam thiên hậu kỳ bình cảnh chi tường đối với Giang Tâm Thành tới nói đồng dạng là một bữa ăn sáng, cũng không so đột phá đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh khó khăn nhiều ít. Thậm chí ở thần hồn xuân tàm dưới sự trợ giúp, đột phá lên còn sẽ càng thêm dễ dàng. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ, 81 điều thần hồn xuân tam liền ở màu cam thiên hậu kỳ bình cảnh chi trên tường khai ra. Một người đầu lớn nhỏ đại động, giang tâm thành khống chế được cự lượng thần hồn chi lực. Bắt đầu đánh sâu vào màu cam thiên hậu kỳ bình cảnh chi tường. Ầm ầm ầm, 100 lần qua đi, màu cam thiên hậu kỳ bình cảnh chi trên tường liền che kín dập dạp cái khe. Hơn nữa còn có một cái khung cửa lớn nhỏ cửa động. Oanh, thứ 101 lần đánh sâu vào, bình cảnh chi tường ầm ầm sập. Mãnh liệt thần hồn chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian dũng qua đi. Giang tâm thành thần hồn trong biển thần hồn chi lực bắt đầu lấy khủng bố tốc độ bạo tăng. Hơn nữa trở nên càng ngày càng hùng hậu, tinh thuần, thần khí thịnh đường tác dụng phát huy tới rồi cực hạn. Lấy gấp 100 lần tốc độ hấp thu ngoại giới cự lượng thần hồn chi lực nạp vào giang tâm thành thần. Hồn trong biển, ở thần hồn đột phá thời điểm thần hồn hải hấp thu ngoại giới kỳ dị lực lượng, tốc độ vốn dĩ liền rất mau, cộng thêm thần khí thịnh đường lại đem cái này tốc độ tăng lên gấp 100 lần. Có thể nghĩ giang tâm thành thần hồn chi lực tăng lên tốc độ có bao nhiêu mau. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, giang tâm thành liền hoàn toàn củng cố màu cam thiên hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng tới càng cao cảnh giới tăng lên. Mà ở này mấy ngày thời gian, vạn yêu phỉ sơn cùng băng tuyết thành, thương vân quốc chiến đấu kịch liệt đã tới rồi gây cấn trình độ. Hơn nữa du long đảo 10 thế lực lớn chung lại có tam đại thế lực đi tới vạn yêu phỉ sơn chân núi. Phân biệt là Trấn Giúp, Thiên Địa Môn cùng Hỏa Diệm Sơn. 5 thế lực lớn liên hợp ở bên nhau. Ngày đêm không ngừng tấn công vạn yêu phỉ sơn. Không cho vạn yêu phu nhân dùng ăn ngàn năm hương thú cơ hội. Khí vạn yêu phu nhân mấy dục điên cuồng. Nếu không phải vạn yêu phỉ sơn kinh doanh mấy trăm năm, trên núi nơi nơi đều là các loại bẫy dập cùng trận pháp, chỉ sợ vạn yêu phỉ sơn đã sớm bị 5 thế lực lớn liên thủ công phá. Bất quá còn tốt là căn cứ vạn yêu phỉ sơn được đến tin tức, du long đảo đệ nhất thế lực lớn Hồng Xương Cốc cốc chủ, cũng là du long đảo duy nhất một vị huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả hiện giờ đang đứng ở bế quan bên trong, chỉ sợ 1-2 năm là sẽ không ra tới. Tự nhiên cũng liền cướp đoạt không được vạn yêu phu nhân ngàn năm hương thú. Vạn yêu phỉ sơn chỉ cần có thể nhịn qua này một kiếp, làm vạn yêu phu nhân có cũng đủ thời gian dùng ăn tiêu hóa ngàn năm hương thú thi thể. Nếu không mấy tháng thời gian, vạn yêu phu nhân liền rất có khả năng đạp vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành du long đảo vị thứ hai huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả. Một khi đặt chân huyền lang cảnh, vạn yêu phỉ sơn dưới chân 5 thế lực lớn liền sẽ trở thành nhảy nhót vai hề. Vạn yêu phu nhân một người là có thể đủ đưa bọn họ giết sạch sẽ. Cho nên vạn yêu phu nhân thề sống chết cũng muốn đua đi xuống, chờ đợi nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Còn lại các thế lực lớn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, không màng thương vong mà ngày đêm tiến công vạn yêu phỉ sơn, dùng mạng người đi bổ khuyết vạn yêu phỉ sơn bẫy dập cùng trận pháp, từng bước một mà hướng tới vạn yêu phỉ sơn đỉnh núi đẩy mạnh. Hiện giờ đã đẩy mạnh 1/3, sắp đến giữa sườn núi. Hiện giờ hai bên so chính là ai trước hỏng mất, ai trước không chịu nổi. Vạn yêu phu nhân có sân nhà ưu thế, chính là 5 thế lực lớn lại có nhân số ưu thế. Trừ lần đó ra, vạn yêu phu nhân triệu tập quân đội cùng tu luyện giả cũng cuồn cuộn không dứt mà đến, cùng 5 thế lực lớn đánh túi bụi. Cho nên vạn yêu phỉ sơn mới có thể đủ ở 5 thế lực lớn vây công tiếp theo thẳng kiên trì xuống dưới. Hơn nữa lẫn nhau có thắng bại, Bất quá bên ngoài đánh lại náo nhiệt cũng cùng Giang Tâm Thành không quan hệ. Hắn đối Vạn Yêu Phỉ Sơn vốn dĩ liền không có cái gì lòng trung thành. Hơn nữa đối Vạn Yêu Phỉ Sơn hung tàn ngoan độc phong cách hành sự rất là bất mãn. Chẳng qua hắn cũng không có nắm giữ cái gì thực quyền. Quản không được những việc này, cũng không nghĩ chọc cái gì phiền toái. Cho nên mới vẫn luôn không nhúng tay những việc này, chỉ là chuyên tâm mà luyện đan tu luyện. Liền tính là lần này chiến đấu kịch liệt chung Vạn Yêu Phỉ Sơn bị giết rất Giang Tâm Thành cũng sẽ không để ý. Lấy hắn giờ này khắc này chuẩn tứ phẩm luyện đan đại tông sư thân phận địa vị, phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo không có bất luận cái gì một cái thế lực sẽ đối hắn bất kính. Liền tính là Hồng Xương Cốc cũng không ngoại lệ. Hết chương.